ta quá cha nam phụ đều hắc hóa. Chương 6, góc truyện audio.com. Thời Lễ ngay từ đầu đánh chủ ý, muốn dùng khổ nhục kế để hạ thấp giá trị cừu hận, thuận tiện tạo dựng lên bộ dáng thiện lương, vì yêu hy sinh tất cả, không nghĩ tới thế nhưng lại có thu hoạch ngoài ý muốn, Thẩm Kinh Diễn vậy mà cho phép cô ăn lại đồ ăn của anh, cái này thể hiện cái gì, thể hiện anh tiếp nhận chính mình đó. Nhớ lại lần đầu tiên xuyên qua, hai người bọn họ quan hệ gần gũi, Thẩm Kinh Diễn luôn chủ động đem đồ ăn vặt thừa cho cô, qua mấy ngày, hai người liền ngồi cùng bàn cơm. Tuy rằng loại việc ăn cơm thừa này nói không dễ nghe, nhưng Thẩm Kinh Diễn tính cách nội liễm, chủ động đưa đồ cho cô đã xem như tiến bộ lớn. Thời Lễ đôi mắt sáng rực nhìn anh, đang suy nghĩ không biết nên cảm ơn thế nào, liền nhìn đến đôi mắt Thẩm Kinh Diễn hơi nhướng lên, cô tức khắc cảm giác được có việc không tốt. Đồ ăn trước kia tôi ăn, nhìn qua thừa không ít, cô sẽ không ăn. Thẩm Kinh Diễn trong thanh âm tràn ngập hoài nghi. Thời Lễ, tôi không ăn, nhà ăn có camera, cô tốt nhất không nên nói dối. Thẩm Kinh Diễn đuôi mắt sắc lại. Thời Lễ, tôi không ăn, nhưng tôi mang ra sau hậu viện cho chó ăn. Cô sắp chết đói, cũng tốt bụng đem cho chúng nó ăn. Thẩm Kinh Diễn hiển nhiên không tin. Thời Lễ một lần nữa đỏ khóe mắt. Nó đã lớn tuổi, nhìn rất đáng thương, mỗi ngày trong bát chỉ có một chút thức ăn lỏng, cảm giác ăn không đủ no, tôi liền đem thức ăn thừa cấp cho nó. Bên cạnh ổ chó chắc là không có camera đi, nếu là có cô tức khắc bị xử hình. Thẩm Kinh Diễn trầm mặc chốc lát. Khó trách hai ngày nay nó luôn bị tiêu chảy. Thời Lễ, hả, nó dạ dày không tốt, về sau không nên cho ăn lung tung. Thẩm Kinh Diễn mặt lanh nói. Thời Lễ cười nhẹ một tiếng, hàm xúc nhắc nhở. Tôi cảm thấy khả năng không phải do đồ ăn đâu, hay anh hãy gọi bác sĩ đến khám cho nó. Đã khám qua, đang dần khỏe hơn rồi. Thẩm Kinh Diễn quét mắt liếc cô một cái, quay người ra khỏi phòng ngủ. Thời Lễ cuối cùng cũng thả lỏng, chính mình nằm trên giường, vừa rồi đối mặt Thẩm Kinh Diễn đã lên hết tinh thần, cũng không có cảm giác cơ thể không khỏe, hiện tại anh đi rồi, lúc này cô mới cảm giác đầu có chút đau, khó trách lần này té xỉu lâu như vậy, phòng chừng trước đó tinh thần luôn căng chặt. Không biết qua bao lâu, bình dịch đã cạn đáy, Thời Lễ đem kim rút ra, yên tĩnh nằm ở đó, hoàn toàn không có ý muốn đi ra. Thẩm Kinh Diễn vội đến nửa đêm trở về, nhìn đến cô còn nằm trên giường, trên trán gân xanh nhịn không được căng ra. Cô tại sao vẫn còn ở đây? Tôi rất đói bụng, Thời Lễ trợn tròn mắt nói dối. Cô ngủ một ngày, quả thật rất đói, nhưng cũng không đói đến nỗi không động đậy được, kỳ thật chính là muốn ở trước mặt anh lắc lư một chút tiện thể soát lên cảm giác tồn tại. Thẩm Kinh Diễn gắt gao nhìn cô chằm chằm, Thời Lễ một trận chột dạ, yên lặng kéo chăn che mặt chờ giá trị cừu hận tăng lên. Nam phụ giá trị cừu hận, 91%, vậy mà cũng giảm một số, Thời Lễ vẻ mặt tức khắc vi diệu. Thẩm Kinh Diễn mặt lạnh tanh nhìn cô, tay lấy điện thoại bàn, hướng phòng bếp gọi điện thoại, chờ gọi xong mới lạnh lùng nhìn đến cô. Lên ăn cơm, Thời Lễ lúc này không dám làm cản, nhanh chóng từ trên giường bò dậy, để có thể diễn chân thật nhất, lúc xuống giường còn cố tình lung lay vài cái, phảng phất tùy lúc sẽ ngã. Lúc thực hiện động tác khóe mắt liếc thấy Thẩm Kinh Diễn ngón tay khẽ động tựa hồ muốn đỡ cô, nhưng vẫn là nhịn xuống. Thời Lễ, góc truyện audio.com. Trong đầu lóe qua một ý, đột nhiên cảm thấy trước kia anh nhìn thấy mình chịu khổ thì giá trị cừu hận sẽ hạ thấp, có lẽ không phải bởi vì cảm thấy vui sướng, mà là bởi vì đau lòng. Ý tưởng này gắn với việc hận cô của Thẩm Kinh Diễn xác thực có chút lớn mật, nhưng nếu suy đoán của cô là đúng, Thẩm Kinh Diễn đối với cô là yêu hận đan xen, như vậy nếu anh đau lòng, thì cũng không phải việc gì kỳ quái. Thời Lễ từ trước tới nay thuộc trường phái hành động, mới nghĩ ra ý tưởng gì, liền gấp không chờ nổi muốn chứng thực, vì thế vừa biểu diễn động tác lảo đảo, liền ở trước mặt anh trực tiếp té ngã. Cô ngã lúc nào cũng cần chút kỹ xảo, thoạt nhìn ngã không hề nhẹ, nhưng trên thực tế đôi tay chống đỡ căn bản không có tổn thương gì. Á, cô kêu lên một tiếng, cong người như con tôm cuộn lên, chậm chậm chờ đợi phản ứng Thẩm Kinh Diễn. Đúng như suy đoán, Thẩm Kinh Diễn lập tức ngồi xổm xuống, bàn tay nắm chặt cổ tay cô, thanh âm nghiêm khắc nhưng lộ ra chút vội vàng. Cô lại chơi trò mới gì? Tôi không đứng dậy được, Thời Lễ suy yếu nói. Thẩm Kinh Diễn sắc mặt khó coi. Tôi gọi bác sĩ, không cần, Thời Lễ vội kéo góc áo anh, hữu khí vô lực nhìn đến, có thể là do tụt huyết áp, anh có thể đỡ tôi lên không? Thẩm Kinh Diễn không nói lời nào. Thời Lễ trong lòng dần thấp thỏm, đang lúc muốn tìm cho mình một cái bậc thang, đột nhiên cảm giác được anh dùng sức. Cô ngẩn người, tay nhanh chóng ôm lấy eo anh, phối hợp từ trên mặt đất đứng lên, vừa mới đứng ổn, liền nghe được anh không kiên nhẫn nói. Buông tay, Thời Lễ lập tức buông tay, chú ý tới ánh mắt anh tràn đầy tối tăm, tựa hồ chứa thêm những thứ khác. Tâm tình của cô có chút kỳ diệu, chờ sau khi ngồi ở sofa ăn cơm, nhịn không được ngó Thẩm Kinh Diễn. Thẩm Kinh Diễn mới đầu mặt còn vô biểu tình, dần dần có chút không cao hứng, bắt được ánh mắt cô nhìn sang lần thứ ba, mới lạnh lùng nói. Nhìn cái gì mà nhìn? Hừ, nhỏ mọn, Thời Lễ bĩu môi, chuyên tâm đánh chén đồ ăn trước mặt trong phòng khôi phục an tĩnh, hai người khó có được thời điểm yên lặng như này, có thể ở chung hài hòa như thế. Đồ ăn sau bếp thật sự không tồi, ít nhất so với cô làm thì ngon hơn, Thời Lễ chỉ dùng hơn 10 phút liền chén sạch sẽ. Một màn này trong mắt Thẩm Kinh Diễn, liền nhiều thêm ý khác, tâm tình của anh có chút phức tạp, trong lúc nhất thời cảm thấy mờ mịt. Thời Lễ cơm nước xong nhìn về phía anh, chú ý tới giá trị cừu hận lại giảm xuống, hiện tại chỉ còn 89%. Cho nên lúc cô ăn cơm, rốt cuộc đã xảy ra việc gì? Việc này làm cô khi về phòng cũng chưa nghĩ ra, dứt khoát vứt ở một bên, dù sao tương lại còn nhiều thời gian có thể làm rõ. Sáng sớm hôm sau, cô bưng bữa sáng đi tìm Thẩm Kinh Diễn, anh khó có lúc không làm việc ngồi ở trước bàn không biết suy nghĩ cái gì. Kinh Diễn ăn cơm, Thời Lễ nhẹ giọng nói. Thẩm Kinh Diễn dừng một chút, bình tĩnh nhìn về phía cô. Nam phụ giá trị cừu hận, 87%, Thời Lễ, như thế nào lại giảm xuống, thất thần cái gì còn choáng. Thẩm Kinh Diễn không vui mở miệng, Thời Lễ đáy mắt hiện lên tia mờ mịt, nhanh chóng bình ổn lại, bưng đồ ăn đặt trước mặt anh. Thẩm Kinh Diễn bình thản nhìn lướt qua, đem đồ ăn chia ra hai phần. Thời Lễ ý thức được anh muốn làm cái gì, vẻ mặt nhất thời trở nên vi diệu. Cho tôi sao, nếu không cô nghĩ là cho ai? Thẩm Kinh Diễn hỏi ngược lại, cũng không ngẩng đầu lên, đem đồ ăn chia đều, lần sau nếu mang qua trực tiếp chia. Gocchuyenaudio.com, làm hai phần, đỡ phiền toái. Anh nói xong, chậm chạp không thấy cô trả lời, ngẩng đầu nhìn về phía cô, liền nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ. Thẩm Kinh Diễn tức khắc có chút xấu hổ buồn bực. Đừng nghĩ quá nhiều, tôi chỉ cảm thấy cô không xứng ăn lại nước miếng của tôi. Đúng đúng đúng, anh nói đúng. Thời Lễ vội lên tiếng. Cô một bộ anh nói gì đều đúng, Thẩm Kinh Diễn lại bởi thế càng không cao hứng, khóe mắt đều vì buồn bực mà ẩn ẩn phím hồng. Cầm lấy cơm rồi lăn đi. Được được, Thời Lễ vội cầm lấy đồ ăn của mình, chạy đến cổ ngồi trên mặt đất trực tiếp ngồi đó ăn. Cô đến cửa ngồi, nhưng nói cách khác cô cùng Thẩm Kinh Diễn vẫn ở dưới một mái hiên. Thẩm Kinh Diễn lạnh nhạt nhìn cô một cái, cuối cùng cũng không đuổi cô lăn xa, mà là bắt đầu chuyên chú ăn cơm. Thời Lễ vì cố tạo cơ hội ở chung, ăn đến càng chậm, khó có được Thẩm Kinh Diễn cũng không đuổi cô đi, cuối cùng vẫn là cô không cọ sát được nữa, mới đứng dậy thu dọn chén đũa. Vậy mà anh đã ăn xong rồi. Thời Lễ có chút kinh ngạc, Thẩm Kinh Diễn đầu ngón tay vừa động, đạm mạc nhìn về phía cô. Không tốt, đương nhiên tốt rồi, ăn nhiều một chút mới có thể càng ngày càng cao. Thời Lễ nói xong liền hối hận, nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt thiếu niên 16 tuổi nhưng cao cũng chỉ bằng học sinh tiểu học, lúc đấy cô cũng dùng những lời này của Vũ Anh, kết quả lão Phật gia này đầu óc căn bản không còn là đứa trẻ, còn bởi vậy ghi hận cô. Biết rõ anh chán ghét như vậy, tại sao lại vẫn không quản được miệng mình? Thời Lễ lo lắng nhìn về phía anh, nhìn đến giá trị cừu hận không có thay đổi, lúc này mới thở nhẹ một hơi, nhanh chân đem chén đũa thu lại. Không có việc gì tôi liền đi trước, nói xong nhanh chóng chạy như bay. Lại sau mấy ngày, hai người đều trong trạng thái quỷ dị này ăn cơm, tuy rằng giá trị cừu hận không có giảm xuống, nhưng ở chung vẫn còn hài hòa, so với trạng thái gặp lại lúc đầu Thời Lễ đã vô cùng thỏa mãn. Quản gia sau khi trở về, nhìn đến Thẩm tiên sinh cùng Thời Lễ đã phát triển lên, một ngày ba bữa đều cùng nhau ăn, ông không thể không một lần nữa đánh giá lại thân phận Thời Lễ. Thẩm tiên sinh, phòng ở của Thời tiểu thư bây giờ có hơi nhỏ, chỗ nhân công bên kia có phòng trống, không bằng kêu cô ấy dọn qua đi. Quản gia lễ phép dò hỏi, không cần, Thẩm Kinh Diễn nhàn nhạt nói, quản gia thấy anh trả lời quả quyết cũng không có hỏi lại, chỉ là trong lòng càng thêm tò mò quan hệ bọn họ. Đáng tiếc không chờ ông đi tìm tòi nghiên cứu, liền có việc khác rời đi sự chú ý. Thẩm Kinh Diễn phát bệnh, Thẩm Kinh Diễn từ khi sinh ra đã yếu ớt, chẳng sợ ngày thường dưỡng tốt thì vẫn nhảy ra một ít sai sót, kỳ thật mỗi ngày chỉ cần đúng hạn uống thuốc massage, liền có thể nhanh chóng tốt hơn, nhưng không biết anh bị cái gì, mỗi lần bị bệnh đều đem chính mình nhốt lại, không uống thuốc không thấy người, có rất nhiều lần suýt nữa xảy ra chuyện. Đám người quản gia không biết vì sao anh lại như vậy, nhưng Thời Lễ lại rõ ràng. Rốt cuộc là cô vào lúc anh phát bệnh liền rời đi. Vì tránh cho giá trị cừu hận khó khăn mới xuống lại tăng lên, Thời Lễ quyết định mấy ngày ra vẻ đáng thương, ở trong phòng thế nào cũng không ra. Nhưng mà cô không ra, thì cũng sẽ có người tìm tới cửa. Thời tiểu thư, cô hãy đến phòng Thẩm tiên sinh chăm sóc cậu ấy mấy ngày đi. Quản gia vẻ mặt nghiêm túc khẩn cầu, Thời Lễ cứng đờ, tôi, cách chương.